đi vào trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ của băng tuyết các. Tuyết bà dừng lại, không ai đi lên dâng trà. Bọn họ đều biết bà không uống trà nóng. Đứa bé đâu? Sao không thấy? Ta đã lâu rồi không nhìn thấy nó, còn ôm nó đến cho ta xem một chút. Tuyết bà bỗng nhiên quay đầu nhìn Tuyết Lạc Nhi phía sau lưng nói. Trong ánh mắt của Tuyết Lạc Nhi hiện lên sự sợ hãi. Nàng hoảng sợ lắc đầu nói. Nãy nãy, chuyện của người lớn không liên quan đến đứa bé. Tuyết bà cau mày nói. Nhà đầu, con nghĩ gì thế? Chẳng lẽ trong mắt con, ta chính là một lão yêu quái không có chút nhân tính nào hay sao? Không không không, Lạc Nhi không có ý tứ này. Tuyết Lạc Nhi vội vắng lắc đầu phủ nhận, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tuyết bà bước lên hai bước, khuôn mặt mo trắng bệch xấu xí đến gần mặt nàng nói. Ta đã nói, đã lâu không gặp đứa bé nên nhớ nó. Ta thích đứa bé, chỉ muốn nhìn nó một chút mà thôi. Nói đến mức như vậy, đứa bé trong tã lót nhanh chóng được ôm đến. Tuyết Lạc Nhi ôm bé từ trong tay người khác, nàng ôm rất chặt, không chịu buông tay. Trên mặt mũi tràn đầy sự cảnh giác. Tuyết bà dùng một ngón tay chọc chọc lên mặt đứa bé, chậc chậc nói. Ngủ thật là ngon, giống y như con lúc còn bé, không lo, không buồn. Sau đó bà ta dương mắt nhìn thấy sắc mặt cảnh giác của Tuyết Lạc Nhi, đưa bàn tay ra khỏi khuôn mặt đứa bé, sau đó ra hiệu cho người bên dưới ôm đứa bé đi. Cuối cùng mới hỏi. Trượng phu ngươi còn không có tìm tới? Tuyết Lạc Nhi lắc đầu. Tuyết bà nói. Nhà đầu, những người khác bên thánh cảnh cũng yêu cầu ta giải thích. Nếu cả người cả vật đều mất đi, ta phải giải thích thế nào? Áp lực của ta rất lớn, nhưng ta vẫn luôn chờ con đứng ra giải thích. Chờ nhiều ngày qua, kết quả con vẫn không đến, nên không còn cách nào. Ta phải tự mình đến đây một chuyến, muốn nghe lời giải thích của con. Tuyết Lạc Nhi quỳ xuống, sự dày vò trong nhiều ngày nay cuối cùng hóa thành nước mắt, nức nở nói. Nãy nãy, Lạc Nhi không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Lạc Nhi cũng không biết rõ chuyện là thế nào, cũng không biết nên giải thích ra sao. Tuyết bà khom người ở trước mặt nàng nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy việc này kỳ lạ. Xem như trượng phu của con có vấn đề gì. Chẳng lẽ kết làm vợ chồng với con chỉ vì một cái đỉnh thôi sao? Thật sự là không hiểu được. Nhưng con phải biết, chắc chắn ta phải có câu trả lời thích hợp cho người ta về chuyện này. Nếu như không thể làm cho đồ vật nguyên vẹn quay về Hàn Quốc, con nói xem, ta phải ăn nói với người ta thế nào? Dù sao việc này cũng phải có người phụ trách chứ. Tuyết Lạc Nhi cũng ý thức được thâm ý trong lời nói. Nếu như băng tuyết thánh địa không có lời ăn tiếng nói thích hợp cho những người khác, vậy thì chỉ có thể giao nàng ra. Sợ rằng ngay cả quyền khống chế băng tuyết các, băng tuyết thánh địa cũng không giữ được. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng đã lăn đầy má. Tuyết bà nói. Nhà đầu, con khó chịu sao? Lúc đầu ta khuyên con thế nào, nhưng con vẫn không chịu nghe lời. Sao con không hiểu chứ? Con đã sống trong hoàn cảnh này rồi, không phải ai cũng có tư cách cưới con. Ai ngờ, vừa mới nói xong, bên ngoài có người vội vã chạy vào bẩm báo. Thánh tôn, các chủ, Xuyên tiên sinh quay về. Tuyết bà sửng sốt, sắc mặt bà ta có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên Tuyết Lạc Nhi bò lên hỏi. Chàng ở đâu? Dứt lời đã thấy được Xuyên Dĩnh vội vàng đi vào. Xuyên Dĩnh sắp bước vào bên trong, hắn hành lễ với Tuyết bà. Cháu rể Xuyên Dĩnh bái kiến nãi nãi. Tuyết bà cười ha ha nói. Quay về là tốt, quay về là tốt. Trong mắt hiện lên sự quỷ quyệt. Tuyết Lạc Nhi lau nước mắt, vội vàng túm chặt cánh tay hắn hỏi. Đỉnh đâu rồi? Chàng để Sơn Hà đỉnh đâu rồi? Xuyên Dĩnh giật mình nói. Trả rồi, đã trả lại cho Hoàng đế Nhiếp Chấn Đình của Hàn Quốc. Tuyết Lạc Nhi vội nói. Có chứng cứ nào không? Xuyên Dĩnh do dự nói. Trả lại trước mặt mọi người, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Đó có được xem là chứng cứ không? Tuyết Lạc Nhi vẫn lo lắng. Chàng chắc chắn đã trả chứ? Xuyên Dĩnh nói. Trước khi quay về ta đã tự tay trả lại. Chàng biết không, chàng làm ta sợ muốn chết. Tuyết Lạc Nhi đánh hắn vài cái, cuối cùng nhào vào ngực Xuyên Dĩnh, ôm hắn khóc rống. Xuyên Dĩnh vội vàng vuốt ve sau lưng nàng nói. Ta sai rồi, là lỗi của ta hồ đồ. Tuyết bà chen vào nói. Xuyên Dĩnh, ngươi nói đi, ngươi mượn Sơn Hà Đỉnh của người ta làm gì?